Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trải lấy Hàn Hương Quân. Liễu Long An nói, nàng là truyền âm nhập mật, nhưng ta sẽ không nha. Hồ Tuyết nói, nàng sẽ không dạy ngươi sao? Liễu Long An đưa tay tại nàng cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi ngày ngày đều đang suy nghĩ gì? Nhà ngươi Long An như thế có mị lực sao? Hồ Tuyết sâu kín nói, loại trừ Lưu Vũ Phỉ, ai cũng đừng hòng đem nhà ta Long An cướp đi. Nói xong lại nằm ở trên giường. Liễu Long An nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng tràn ngập trìu mến cùng nhu tình. Hôm sau trời vừa sáng, mấy người tại phân đà trai đường ăn sáng xong, Hàn Sơn Đồng hỏi sư phụ. Phân đà quản sự nói, hai vị thiên vương tự mình hôm qua gần tối đi ra ngoài, đến bây giờ chưa về. Tái Lý Quỳ thấy hai vị thiên vương đều không tại, liền đối Hàn Sơn Đồng nói, ta đến mấy cái tín đồ bên kia đi một lần, tiếp đó liền đi Mị Phương Lầu. Lộ Thiên Vương hỏi tới, ngươi nói cho hắn biết một tiếng. Nói xong, tràn đầy phấn khởi đi ra. Tận tới lúc giữa trưa điểm, Tái Lý Quỳ mới ủ rũ trở về, một đầu đâm vào Hàn Sơn Đồng trong phòng. Hàn Sơn Đồng cấp bách mời đến Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đến chính mình trong phòng gặp mặt. Tái Lý Quỳ nói, Hương Quân nói không vội vã chuộc ra, chờ ta nghề nghiệp ổn định lại nói. A, ta nào có nghề nghiệp, cả năm cả tháng đông chạy tây sóc. Hàn Sơn Đồng nói, cứu khổ cứu nạn, trợ giúp bách tính, liền là ta Bạch Liên dạy người nghề nghiệp. Người cũng không thể bởi vì Hàn Hương Quân vừa nói như thế sẽ phá hủy chính mình tín ngưỡng. Tái Lý Quỳ nói, ta sẽ không hư khuôn phép, chỉ là hai tay tại trên đùi trùng điệp vỗ một cái. Liễu Long An nói, các ngươi mới vừa lẫn nhau tìm tới, nàng còn không hiểu rõ ngươi, có phải hay không muốn nhìn lại một chút ngươi đối nàng thực tình. Tái Lý Quỳ nói, ta đối nàng trung thành cái này tâm, mặt trời có thể bày tỏ. Hàn Sơn Đồng nói, ta nói chuyện ngươi đừng không thích nghe, các nàng những người này, cả ngày nghĩ mình lại sót cho thân, nói không muốn làm kỹ nữ. Trên thực tế, ngươi nếu như không có to lớn gia nghiệp, nàng chỉ sẽ cùng ngươi gặp dịp thì chơi, mới sẽ không thực tình theo ngươi đây. Tái Lý Quỳ quát, ngươi vẫn là chủ trương chúng ta giải tán đúng không? Hàn Sơn Đồng nói, không phải người một đường, khó khăn vào một nhà cửa. Tái Lý Quỳ nổi trận lôi đình, ngươi đây là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Hai ta đều bao nhiêu tuổi, ngươi không biết sao? Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, Hồ Tuyết trên mặt liền đỏ lên, hiển nhiên là muốn đến tối hôm qua sát vách động tĩnh hiểu thêm hán tử no là như thế nào luyện thành. Hàn Sơn Đồng cũng cất cao giọng nói, ngươi dạng này bụng đói ăn quàng, cuối cùng ngược lại sẽ hại chính ngươi. Tái Lý Quỳ nói, ta nếu là cái kia mệnh, liền phải để cho nàng hại. Hàn Sơn Đồng cả giận nói, ta không đáp ứng. Tái Lý Quỳ sửng sốt nửa ngày, khóc lên, vừa khóc vừa nói, ngươi làm sao lại đần như vậy, nghĩ không ra ý kiến hay. Lưu Bạch Lộc nói, không ngại trước trải lấy nàng, sau đó sự tình chậm rãi lại nói. Cái này Lưu Bạch Lộc rất ít lên tiếng, đều là lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem mọi người. Lúc này đột nhiên mở miệng, làm cho người cảm giác có chút kinh ngạc. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết không hiểu cái gì gọi là trải lấy. Hôm qua nghe cái kia gọi Xuân Hồng nha đầu nói qua đầy miệng là cùng Tái Lý Quỳ kể chuyện cười. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Bạch Lộc, nàng nhưng không có nói tiếp, mà là xoay mặt nhìn xem Hàn Sơn Đồng. Hàn Sơn Đồng nói, cũng là cái chủ ý, một cái đến dò xét một chút nàng chân tâm thật ý, thứ hai cũng cho nàng tạo thành vừa có việc thực. Tái Lý Quỳ mặt đen lại tăng thêm ra màu đỏ, ngập ngừng nói, sẽ không, sẽ không hại nàng a. Hàn Sơn Đồng nói, đành phải đi một bước xem một bước. Tái Lý Quỳ cúi đầu nói ra, cái kia, ai đi nói với nàng? Hàn Sơn Đồng nói, đương nhiên là chính ngươi đi nói. Tái Lý Quỳ nói, ta sợ nói không nên lời. Hàn Sơn Đồng cau mày nói, ngươi đừng ở trước mặt nàng như thế uất uất ức ức. Sợ hãi rụt rè, có được hay không? Liễu Long An hỏi, trải lấy là cái gì? Chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Hàn Sơn Đồng nói, huynh đệ cùng đệ muội đều là người từng trải. Trải lấy liền là cho Hàn Hương Quân phá thân, đưa nàng bao nuôi một đoạn thời gian. Dùng tiền khẳng định không thể thiếu, vẫn phải dựa vào ngươi cùng đệ muội nghĩ biện pháp. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết ánh mắt một đôi, lại cấp tốc tách ra. Người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn họ sớm đã là hán tử no. Nào biết được bọn hắn cũng đều bị đói. Hồ Tuyết nói, đại ca, phải lên tiếng hỏi cần bao nhiêu tiền. Nhà ta Long An tốt mau chóng chuẩn bị. Hàn Sơn Đồng đối Tái Lý Quỳ nói, nhanh đi lên tiếng hỏi, xử lý không chuyện tốt, cơm đều chờ ăn. Tái Lý Quỳ nói thầm nửa ngày, hung ác nhẫn tâm, vọt lên đứng lên, đi ra ngoài. Qua sắp tới một canh giờ, Tái Lý Quỳ bay đồng dạng chạy trở về, thấy mọi người còn tại Hàn Sơn Đồng trong phòng, cười ha ha nói, đều đang đợi lấy ta tin tốt lành a. Nàng đáp ứng, thấy Tái Lý Quỳ cao hứng, Hàn Sơn Đồng cũng hưng phấn dị thường, hỏi, cần bao nhiêu bạc? Tái Lý Quỳ nhìn Liễu Long An cùng Hồ Tuyết, nói, phải rất nhiều bạc. Hàn Sơn Đồng vội la lên, nói a. Tái Lý Quỳ nói là dựa theo lệ cũ, phải cho bà chủ một số lớn tiền biếu. Còn muốn mời thật nhiều danh nhân nhã sĩ tới trước cổ động. Hồ Tuyết nói, bao nhiêu tiền? Tái Lý Quỳ cúi đầu nói, nàng nói lại đi hỏi một chút. Hàn Sơn Đồng nhìn Liễu Long An nói, huynh đệ, xem ra các ngươi còn muốn lại trì hoãn một hai ngày mới có thể lên đường. Liễu Long An thầm nghĩ, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đành phải các loại hỏi ra giá tiền. Chuẩn bị xong ngân lượng, tại lên đường chạy đi đi. Đối Hàn Sơn Đồng nói, không ngại sự tình, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Khi đêm đến, Tái Lý Quỳ lại đi Mị Phương Lầu, rốt cục đạt được xác thực con số 3000 lượng bạc. Hồ Tuyết cấp bách tìm tới địa phương Hồ Ly, yêu cầu trong đêm chuẩn bị. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có hồ ly cào cửa. Hồ Tuyết cấp bách ra ngoài hội kiến. Chỉ chốc lát sau, nàng mi vui mừng mắt cười đi vào, nói, Long An nha, đại công cáo thành. Liễu Long An nhảy xuống giường tới, nhìn hai bên một chút, nói, tranh thủ thời gian lấy được nha. Hồ Tuyết lặng yên đọc chú ngữ, chỉ thấy trên giường đột nhiên toát ra một đống thoi vàng, có lớn có nhỏ, tất cả đều vàng óng, trong phòng chiếu sáng rạng rỡ. Hồ Tuyết đi tới trước mặt, dùng tay vuốt ve lấy, giận dữ nói, nhiều đồ tốt nha, đảo mắt liền là người khác. Liễu Long An trầm ngâm nửa ngày, nói, ta đi để bọn hắn đem những vật này dọn đi, chúng ta hôm nay liền lên đường đi. Hồ Tuyết nói, ta còn nghĩ xem bọn hắn thế nào trải khép cái kia đây. Đột nhiên Hà Phi hai gò má, nhìn Liễu Long An. Liễu Long An nói, Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy Bạch Liên dạy người có tiền sao? Hồ Tuyết nói, không có tiền, bọn hắn phảng phất đều là người nghèo. Liễu Long An nói, nếu để cho ngươi cho bọn hắn làm tụ bảo bồn, ngươi đáp ứng không? Hồ Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, nói, cái kia ta chạy mau đi. Nói xong cũng muốn thu dọn đồ đạc. Liễu Long An nói, đừng nóng vội, các loại giao phó vàng, chúng ta lặng lẽ địa tẩu. Hồ Tuyết gật gật đầu, nói, Long An nha, người cũng như là lão hồ ly tinh đây. Liễu Long An đến bên trái gian phòng, đem Hàn Sơn Đồng kêu tới mình trong phòng. Hàn Sơn Đồng mãnh liệt thấy nhiều như vậy hoàng kim, cả kinh nửa ngày im lặng, thầm nghĩ, trong vòng một đêm, chơi đến như vậy nhiều hoàng kim, cũng đừng là trộm được a. Nếu như tại ngoại địa trộm được, cũng còn miễn, nếu như là trộm bản địa quan phủ thân hào, Bạch Liên dậy chẳng phải hoạch tội không nhẹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,